ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, khó được ở khối Rubik trong trò chơi từ Nhiếp Uyên trong miệng nghe được phiền toái, hai chữ. Kỳ Vô Hoan lo lắng đồng thời lại vẫn có điểm tò mò. Ân, làm sao vậy? Ta gặp được một cái dưa da, Nhiếp Uyên ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh không có gì phập phồng. Hắn bên cạnh Lâm Thời đồng đội, cái kia bị cắn rớt cái mũi xui xẻo chứng to qua tới bổ sung nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là một cái hoa hoa, hoa hoa. Cái gì hoa hoa, các người nói kỹ càng tỉ mỉ điểm mà đi, Nhiếp Uyên đang muốn nói tỉ mỉ thời điểm. Đồng Nhất Nhất thanh âm lại toát ra tới. Nàng thúc giục Lộ Giáp mau qua đi tìm nàng. Kia sáu cái racer bộ hoa liền ở bên cạnh điên cuồng ca hát. Còn đem Lý Hoa Hòa đầu phun tới phun đi. Lộ Giáp trấn an nàng hai câu tỏ vẻ bọn họ đã xuất phát. Vì tránh cho hai bên nói chuyện cho nhau quấy nhiễu. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tạm thời đi trước một cái khác kênh. Tiếp tục nói chuyện này. Ở nửa giờ trước, Nhiếp Uyên cùng Lâm Thời đồng đội Tôn Hà tiến vào trò chơi sau cũng gặp bị tùy cơ truyền tống tình. Huống, bất quá có bạo lực viên mở đường. Mấy vấn đề này đều không phải vấn đề. Nhiếp đại lão một đường sát trở về phía trước nơi góc. Nhặt lên bộ đàm sau không có liên hệ thượng Kỳ Vô Hoan. Chỉ có thể một bên chờ đợi, một bên đem trước một ngày ban đêm bắt giữ đến kia chỉ lão thử cấp tắc trở về. Này chỉ lão thử bản thân thân phận không có gì khó khăn. Bản thể chính là một con dây cót lão thử. Chỉ là vì tìm được hung vật bản thể cùng nó vốn dĩ nơi vị trí hoa điểm thời gian. Dây cót lão thử nơi hung trạch cũng là một cái bình thường nhất bất quá kiểu Trung Quốc gia đình. Chỉ là niên đại hiển nhiên đã có chút xa xăm. Trang hoàng phong cách cập bên trong gia cụ thiết bị đều rất giống là hơn 30 năm trước cái. Loại này lão kiểu dáng, TV yêu cầu vỗ vỗ mới có thể lượng cái loại này. Cho nên mới xuất hiện dây cót lão thử loại này phục cổ tiểu món đồ chơi. Trừ bỏ dây cót lão thử ở ngoài, nhà này còn có dây cót ếch xanh, gà trống, hoặc nhìn đều là cho tiểu hài tử chuẩn bị tiểu món đồ chơi. Bọn họ ở một chương giường em bé phía dưới tìm được rồi dây cót lão thử. Lại phát hiện cái này chân chính dây cót lão thử món đồ chơi đôi mắt cũng không giống bên ngoài ác. Linh như vậy tản ra tà ác hồng quang mà là phổ phổ thông thông màu đen pha lê châu đôi mắt. Bởi vậy Nhiếp Uyên suy đoán kia hồng quang hẳn là cũng không phải bản thân liền tồn tại. Rất có thể là cái gì màu đỏ đồ vật phản quang gây ra. Kỳ Vô Hoan nghe đến đó bột miệng thốt ra. Hoa, ngu ngốc viên viên ngươi cùng ta hỗn lâu rồi biến thông minh ai tương đương. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng cười thanh. Vậy ngươi đi theo ta lăn lộn lâu như vậy. Như thế nào vẫn là như vậy nhược. Ở bên nhau về ở bên nhau. Hằng ngày lẫn nhau dỗi vẫn là cần thiết. Sau đó bọn họ ở tử vong hiện trường chung tìm kiếm khởi màu đỏ vật phẩm cùng sáng lên nguyên. Bọn họ căn cứ này hai điều manh mối thực mau liền tìm tới rồi phù hợp điều kiện vị trí. Trên bàn sách một cái màu đỏ gốm sứ men gốm mặt ống đựng bút. Màn đêm buông xuống mở ra đèn bàn. Màu đỏ vật thể phản quang chiết xạ tới rồi lão thử pha lê mắt đen. Giống như là tản ra hồng quang. Khi bọn hắn đem kia chỉ dây cót lão thử phóng tới ống đựng bút cùng đèn bàn bên cạnh thời điểm. Trong tay để kia chỉ ác linh lão thử cũng liền biến mất. Chúng ta rời đi kia tòa hung trạch lúc sau. Bên cạnh lại mở ra một cánh cửa, Nhiếp Uyên đang muốn nói đến cái kia hoa hoa thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên ngắt lời nói. Trước từ từ, viên viên, dây cót lão thử hung trạch bên trong chết chính là người nào? Chết như thế nào? Là một cái thai phụ, bị loạn đao chém chết. Nàng trong bụng hài tử bị đào đi rồi, nghe thế sao không hề nhân tính tàn nhẫn thủ đoạn. Kỳ Vô Hoan nhịn không được nhăn lại mi, Nhiếp Uyên lại hỏi, người nghĩ tới cái gì? Không có việc gì, Kỳ Vô Hoan chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng còn không dám xác định, các người tiếp tục nói đi, hảo, vì thế Nhiếp Uyên tiếp theo nói sau lại gặp được sự tình. Bọn họ vừa ly khai này hung trạch liền gặp một cái từ một khác đạo môn chạy ra hoa hoa. Chuẩn xác mà nói là Barbie Wawa. Ở thẳng nam trong mắt gọi chung Wawa. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Cùng chân nhân không sai biệt lắm lớn nhỏ Barbie Wawa. Cứ việc loại này Barbie Wawa thoạt nhìn so bình thường Barbie Wawa càng vì tinh xảo cùng xinh đẹp. Tuyệt đối không phải cái loại này giá rẻ khoản, nhưng đây mới là nó nhất quỷ dị địa phương. Tin tưởng có rất nhiều người đều nghe nói qua Uncanny Valley. Này trung tâm quan điểm là, theo mô phỏng vật, như người máy, con rối, plastic người mẫu chờ, chân thật tính trình độ biến hóa, người đối này lực tương tác cũng sẽ sinh ra biến hóa. Quy luật chung là lực tương tác theo mô phỏng trình độ tăng cao mà tăng cao. Nhưng đương mô phỏng trình độ tới một cái so cao điểm tới hạn khi, người thân hòa phản ứng sẽ đột nhiên ngã người đáy cốc. Đột nhiên sẽ sinh ra đổi cái này mô phỏng vật bài xích. Sợ hãi, hoang mang chờ mặt trái tâm lý. Đơn giản nói đến, chính là ngươi sẽ thích một cái tinh xảo xinh đẹp Barbie Wawa. Nhưng tuyệt đối sẽ không thích một cái cùng người giống nhau đại hơn nữa lớn lên thập phần tới gần. Chân nhân Barbie Wawa, chẳng sợ nàng lại đẹp, giáp mặt đối như vậy Wawa, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy không khỏe. Lúc ban đầu bọn họ còn không có nhìn đến cái kia Wawa. Đường kia phiến mở ra thời điểm, bên trong trước hết truyền ra chính là một người nam nhân nói chuyện thanh âm ni úc. Không xong một ngày lại bắt đầu. Hôm nay, Lily xấu cữu mợ Emily công tước phu nhân sai sử Bell ra ngoài mua đồ ăn cùng nấu cơm ni. Đường câu này nói xong về sau, cái kia Barbie Wawa mới xuất hiện. Nàng ăn mặc một cái hồng nhạt phục cổ váy dài, bàn tóc vàng, thân thể của nàng tựa hồ là plastic, thực nhẹ, tứ chi không có động, toàn bộ là bay ra. Nàng đứng ở hắc ám, thấy không rõ mặt, thực mau nam nhân kia nói chuyện thanh âm lại lần nữa vang lên. Bell thực buồn rầu, nhưng nàng không dám chọc giận tỉ tỉ mợ, đành phải nghĩ, làm cái gì đồ ăn hảo đâu. Theo những lời này, nàng lại hướng phía trước phiêu phiêu, kia trương dùng cọ màu họa ra tới tinh xảo ngũ quan thượng không có bất luận cái gì thần thái. Nhưng lại mặc danh làm người cảm thấy, nàng chính nhìn bọn hắn chằm chằm ni tuyển hảo, làm chúng ta cùng nhau tới nấu ăn đi. Nam âm còn nói thêm monster từ từ, cái kia nam âm là ai? Kỳ vô hoan đánh gãy một chút, không biết Nhiếp Uyên tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Hắn bản thân không có xuất hiện quá, nhưng thanh âm vẫn luôn tồn tại, có điểm giống tiếng bụng, sau đó đâu. Tiếp theo cái kia Barbie Wawa liền lấy ra một phen lóe sáng màu bạc dao phay. Trực tiếp phiêu lại đây, kia động tác hiển nhiên là muốn chém người a. Bọn họ lúc này mới minh bạch tuyển hảo đồ ăn là có ý thứ gì. Ở Nhiếp Uyên biết Tam Hạ làm không xong chúng nó sao? Cũng liền không dễ dàng ngạnh cương rồi. Hai người cất bước liền chạy. Chạy về luôn quầy bên cạnh thời điểm. Kia Barbie Wawa cũng không dám đuổi theo. Lại thẳng tắp lùi lại phiêu đi rồi. Tựa như cái khí cầu. Khinh phiêu phiêu mà không thấy. Kia bộ dáng quả thực là làm người sờn tóc gáy. Hai người nguyên bản đều cảm thấy nó hung vật hẳn là chính là Barbie Wawa. Trên thực tế khi bọn hắn tiến vào cái kia hung trạch thời điểm cũng đích xác ở một cái tiểu cô. Nương phòng ngủ tìm được rồi Barbie Wawa, có một đống, mười mấy cái, nhưng nhìn kỹ qua, này đều cùng bên ngoài cái kia lớn lên không quá giống nhau. Tuy rằng ở bọn họ thẳng nam trong mắt này đó Wawa đều trường một cái bộ dáng. Nhưng là này mấy cái là tự ăn mặc thượng liền hoàn toàn bất đồng. Không phải người mù đều có thể nhìn ra tới. Hơn nữa chúng nó là chỉnh tề sắp hàng ở tủ quần áo. Vừa vặn chiếm mãn, cũng không như là thiếu một cái. Nói cách khác nàng bản thể rất có thể cũng không phải Barbie Wawa. Làm hai cái đại lão ra đối với một loạt Barbie Wawa nghĩ cách cảm giác này thật sự là có chút. Chứng đau, huống chi kia tiểu nữ hài thi thể liền ở tủ quần áo phía dưới kia tầng tác. Chết không nhắm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thận đến hoàng, vừa lúc này Kỳ Vô Hoan liên hệ bọn họ, vì thế Nhiếp Uyên khiến cho hắn cũng hỗ trợ ngẫm lại là chuyện như thế nào. Nhưng Kỳ Vô Hoan khi còn nhỏ cũng chưa từng chơi Barbie Wawa a. hơn nữa không có tận mắt nhìn thấy đến quá cái kia hoa hoa. Này liền càng nói không chừng, hắn chính suy tư, bên cạnh Trương Tam nhắc nhở nói. Đại ca, chúng ta nên hành động, Kỳ Vô Hoan lại nói. Không nóng này, chờ Đồng Nhất Nhất cùng Lộ Giáp bọn họ hội hợp, sau đó làm cho bọn họ đem ra sờ bộ hoa hấp dẫn đến mặt trên thời điểm chúng ta lại qua đi, nhưng môn nếu là lại khai đâu? Dù sao đã tắc như vậy nhiều chỉ có tiến đi, nhiều một con thiếu một con cũng không có gì khác nhau, Kỳ Vô Hoan rõ ràng tưởng khai. Hơn nữa, ngươi muốn đi cùng sáu chỉ bộ hoa mặt đối mặt, huống chi căn bản nhưng không ngừng là sáu chỉ bộ hoa đâu. Kỳ Vô Hoan rõ ràng nhớ rõ, bọn họ đem không có mắt quái đưa về hung trạch trở ra thời điểm. Bên này chính là lại khai một cánh cửa. Tuy rằng phỏng chừng nó là chạy tới đi thông góc trên bên phải cái kia hành lang. Nhưng ở không có tận mắt nhìn thấy đến phía trước cũng không thể 100% xác định. Không biết lần này ra tới lại là cái gì ngoạn ý nhi. Tưởng tượng đến kia sáu cái quái vật, Trương Tam liền chạy nhanh lắc đầu. Không được không được, hắn nha còn đau đâu. Mạng chó quan trọng, mà Kỳ Vô Hoan sở dĩ sẽ như vậy kế hoạch, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Các đêm người phải biết bên trong quy tắc nói qua, môn cùng môn chi gian mở ra khoảng cách thời gian là càng ngày càng lớn lên. Lộ Giáp bọn họ qua đi tìm Đồng Nhất Nhất lại phản hồi tốc độ chậm nhất cũng liền 2-3 phút hẳn là. Không đến mức lập tức lại mở ra một phiến môn, tiếp theo căn cứ thượng một đêm tầng thứ 3 được đến kết luận. Trong một đêm mở ra môn là có hạn mức cao nhất. Chỉ cần chạy ra số lượng không vượt qua 10 chỉ. Một đêm 5 cái giờ, cũng đủ bọn họ một đám nhét trở lại đi, hơn nữa chỉ cần là thả lại đi hung vật, đêm nay liền sẽ không trở ra. Đương nhiên, đây là nhất hư tính toán, rốt cuộc mặc kệ nhiều như vậy chỉ ác quỷ ở trên hành lang chạy loạn tình huống cũng là có đủ nguy. Hiểm, có thể không đến này một bước, Kỳ Vô Hoan cũng sẽ không như vậy mạo hiểm mà đi nhắc Tào Tháo đến. Lộ Giáp đột nhiên nhảy tới bọn họ kênh, kinh hô, Hạ Triệt Đạm, Trương Tam, Đồng Nhất Nhất nàng đã chết. Cái gì? Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, nàng như thế nào sẽ đã chết? Không biết, rõ ràng làm nàng đừng rời khỏi đèn A, nhưng nàng lại đi ra, chết ở trên hành lang, nàng điên rồi. Kỳ Vô Hoan cảm thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng NPC đã cảnh cáo không cần đơn độc hành động. Nàng như thế nào còn dám ra tới? Trương Tam hỏi, nàng chết như thế nào? Hình như là bị hù chết, Lộ Giáp kiểm tra rồi một chút. Nàng mặt bộ vặn vẹo, biểu tình hoảng sợ, thất khiếu đổ máu, đôi mắt càng là trừng đến vô cùng thật lớn, như là muốn từ hốc mắt lăn ra đây. Trừ lần đó ra trên người cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Càng kỳ quái chính là nàng cư nhiên vô dụng bộ đàm cầu cứu. Rõ ràng Lộ Giáp cùng Trương Tài đã ở tới rồi trên đường. Khoảng cách nàng chết vị trí chỉ có mấy chục mét xa. Hơn nữa là một cái người chơi lâu năm cư nhiên sẽ bị hù chết. Nàng rốt cuộc nhìn thấy gì? Trong nháy mắt toát ra vô số cái tân bí ẩn. Trương Tam lại tiến đến bộ đàm biên hỏi. Đúng rồi, Lộ Giáp, ngươi không phải đã nói con đường kia thượng không có ác linh sao? Đúng vậy, Lộ Giáp cũng cảm thấy rất kỳ quái. Liên tính nàng hiện tại là một người, nhưng là ở con đường kia thượng rõ ràng là không có ác linh. Trừ phi, ở chúng ta còn ở hung trạch thời điểm lại khai một cánh cửa. Nó tránh ở hắc ám, không có thương tổn chúng ta. Nhưng đối lạc đơn Đồng Nhất Nhất xuống tay, có loại này khả năng, bởi vì quy tắc cũng không có. Cấp ra một cái chuẩn xác trị số. Tiến vào trò chơi đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể đại khái phỏng đoán một chút. Đèn tiêu diệt thời gian ở 40S tả hữu, một chiếc đèn chỉ có thể quản trụ tả hữu hai điều hành lang 100m tả hữu khoảng cách. Cũng chính là nửa điều hành lang, cái này khoảng cách nội môn sẽ không khai, nhưng khoảng cách ở ngoài sẽ, trừ phi đồng thời bảo trì 4 cái góc đèn trường lượng. Nếu không hung trạch liền có khả năng mở cửa. Cho nên rất có thể là ở Lộ Giáp cùng Trương Tài cùng tồn tại hung trạch thời điểm. Hung trạch môn lại khai một đạo, Đồng Nhất Nhất chính là bị nó hù chết. Lúc này Mặt Trên Lộ Giáp cùng Trương Tài hai người cũng chạy đến trong một góc. Kéo ra đèn sau hỏi. Hạ Triệt Đạm, Trương Tam, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan suy tư một lát, quyết định giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lộ Giáp, các ngươi đem ra sờ bộ hoa dẫn tới góc trái phía trên. Ta cùng Trương Tam qua đi bật đèn, Lộ Giáp. Sau đó đâu, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem ra tới ác linh đều đưa trở về, Kỳ Vô Hoan cũng thực đau đầu. Còn phải chú ý một việc, trừ bỏ Mặt Trên ở ngoài. Vừa rồi ở chúng ta nơi này cũng khai một cánh cửa. Không biết cái kia ác linh chạy tới nơi nào, đại khái suất là bên phải thượng hành lang. Nếu nhìn đến chúng nó liền cho nhau báo cho, hiện tại bên ngoài chạy vội kia hai chỉ cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Chúng ta không biết kia chỉ hù chết Đồng Nhất Nhất ác linh là từ đâu chạy ra, nó phóng tới cuối. Cùng đi, đem đã biết trước giải quyết. Thanh niên dùng ngón tay nhéo nhéo mũi. Không thể nề hà mà thở dài nói. Tốt nhất mở cửa số lần là thật sự có hạn mức cao nhất, trên thực tế hắn cũng cho rằng mở cửa số lần là có hạn mức cao nhất, bởi vì nếu không có hạn mức cao nhất nói, trò chơi này cơ hồ biến thành vô giải trạng thái. Vốn dĩ 6 cá nhân 2 người 1 tổ liền đại biểu cho có cái góc tất nhiên không ai. Các người chơi cần thiết muốn bảo trì di động trạng thái. Mà ai có thể bảo đảm người chơi một cái đều sẽ không chết đâu. Một khi giảm quân số, nếu không có hạn mức cao nhất nói, như vậy bọn họ vĩnh viễn đều quá không được quan. Hảo, Lộ Giáp cũng là cái nhanh nhẹn người, lập tức cùng Trương Tài hành động lên, bọn họ trước làm bộ muốn tới góc trái bên dưới bật đèn. Chờ ra sờ bộ hoa cùng lại đây về sau, Kỳ Vô Hoan, Trương Tam lập tức xuất động, một đường chạy như điên, tự Lộ Giáp nói chuyện về sau. Nhiếp Uyên liền không hé răng, đại khái là sợ quấy rầy bọn họ thảo luận kế hoạch. Chính là Kỳ Vô Hoan nhưng vẫn còn đang suy nghĩ bọn họ bên kia sự tình. Cái kia Barbie Hoa Hoa sẽ là cái gì ngoạn ý? Còn có cái kia hù chết Đồng Nhất Nhất lại là cái gì? Chuyên tấn công dọa người ác linh, làm bình thường vật phẩm đặt ở người thường mọi nhà lại sẽ là cái gì cái đồ vật? Vai hề món đồ chơi. Ác mộng chuyện xưa, phim kinh dị, khủng bố truyện tranh, đừng nghĩ đến khủng bố truyện tranh thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên một đốn, trong đầu có đạo linh quang hiện lên, nghĩ tới cái gì, Viên Viên, Viên Viên, các ngươi có hay không nhìn đến quá cái kia Barbie Hoa Hoa mặt bên? Bên kia một lát sau mới trả lời nói, không có, nàng vẫn luôn là chính diện hướng chúng ta kia rất có thể là được. Khinh phiêu phiêu thân thể, vẫn luôn chính diện hướng các ngươi, còn có nam nhân kia thanh âm ni, là lời tự thuật, truyện tranh, đúng vậy, đi giá sách nhìn xem monster, hảo Nhiếp Uyên luôn luôn vô điều kiện tin tưởng Kỳ Vô Hoan phán đoán. Thanh niên nói đến những lời này thời điểm đã chạy tới bên kia chỗ ngoặt, mới vừa lôi kéo bật đèn, Lộ Giáp liền cảnh cáo nói, cẩn thận, ra sờ bộ hoa chạy về đi. Vừa dứt lời, bọn họ liền lại nghe được hắc ám trung truyền đến tiếng ca. Ta đã biết, các ngươi hiện tại chạy về góc trên bên phải. Trên đường cẩn thận, nếu có thể nói, đem góc phải bên dưới đèn cũng mở ra. Ta cùng Trương Tam đi vào đem ra sờ bộ hoa thả lại đi, hảo Lộ Giáp một ngụm đáp ứng. Đang muốn cùng Trương Tài trở về chạy thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Từ từ, các ngươi biết ra sờ bộ hoa là từ đâu cái hung trạch ra tới sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Trương Tam đột nhiên phanh lại, ngơ ngẩn, đúng vậy, chỉ có Đồng Nhất Nhất cùng Lý Hoa Hoa nhìn đến kia môn là ở nơi nào mở ra. Mà bọn họ đã chết, xem trên mặt đất Kỳ Vô Hoan lại đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Một bên chạy một bên nói, Trương Tam hướng trên mặt đất vừa thấy. Đầu tiên nhìn đến chính là đầy đất máu tươi, theo sau liền thấy được Lý Hoa Hoa thi thể, cứ việc không có đầu, nhưng là thực rõ ràng, hắn chạy trốn phương hướng là hướng góc trái phía trên mặt đất máu kéo một đường, là bị Raser bộ hoa đả thương sau đuổi theo lưu lại dấu vết. Hơn nữa lúc ấy nghe được Đồng Nhất Nhất tiếng thét chói tai. Khoảng cách phía dưới hành lang rất gần, như vậy chúng nó xuất hiện vị trí hẳn là Kỳ Vô Hoan ngừng lại. Này phụ cận, lúc ấy trò chơi bắt đầu còn không có bao lâu. Môn hẳn là mới mở ra, hai người rất có thể là từ góc trên bên phải khai đèn. Hướng bên trái chạy, khai góc trái phía trên đèn xuống chút nữa chạy thời điểm gặp Raser bộ hoa. Trên hành lang mỗi khoảng cách 5 mét tả hữu một cánh cửa. Hắn vừa rồi một bên chạy một bên ở tính ra khoảng cách. Căn cứ địa thượng máu vị trí, chạy về phía cùng với Đồng Nhất Nhất lúc ấy phát ra thanh âm. Còn có Raser bộ hoa chạy bộ tốc độ phỏng đoán. Này mở cửa vị trí hẳn là ở khoảng cách góc trái bên dưới hành lang rất gần khoảng cách 15 mét tả hữu. Trương Tam bị này một phen suy luận cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nghiêm trọng hoài nghi Kỳ Vô Hoan. Lại là ở lừa dối hắn. Không biết là nên tin vẫn là không nên tin. Nhưng hắn cũng không khác phương pháp. Kia bên trái vẫn là bên phải a? Nghe kia càng ngày càng gần tiếng ca. Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà lấy ra một quả tiền xu. Ở chỉ gian xoay chuyển. Hiển nhiên lần này là thật tiền xu. Chính diện bên phải, mặt trái bên trái, tới. Hôm nay ca liền nói cho các ngươi cái gì kêu trời tuyển người. Nói xong tùy tay ném đi. Ngân quang hiện lên, tiền xu băng một tiếng dừng ở hắn lòng bàn tay. Là chính diện, bên phải, nói xong cũng mặc kệ Trương Tam nghĩ như thế nào. Kỳ Vô Hoan trực tiếp gõ khai bên phải môn. Cốc cốc cốc, này một bộ thao tác liền mạch lưu loát. Trương Tam tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp. Dựa, đại ca nếu là sai rồi đâu. Vậy trở ra đổi một bên bái, Kỳ Vô Hoan đúng lý hợp tình. Nghe Raser bộ hoa càng ngày càng gần tiếng ca. Trương Tam khóc không ra nước mắt. Còn có thể thế nào? Toàn bái, hắn ủy khuất mà vỗ vỗ chính mình bụng. Khẽ cắn môi hít sâu thu bụng đi theo ngạnh tễ đi vào. Cùng vừa rồi nhà ở giống nhau. Này phòng ở bên trong hoàn cảnh bình thường đến không thể lại bình thường. Thậm chí diện tích càng tiểu một ít. Đi vào chính là đối diện nhà ăn cùng hai cái phòng môn. Bên phải là phòng khách. Này phòng tuy nhỏ, nhưng là bố trí thật sự ấm áp. Tinh xảo tường giấy, trắng tinh bàn ăn, sạch sẽ bàn ăn. Ở trên bàn cơm còn có một con xinh đẹp tiểu giá cắm nến. Bên trong có chưa đốt sạch huân nến thơm đuốc. Bên phải phòng khách cũng là như thế. Tuy rằng gia cụ đều không phải cái gì hàng xa xỉ bài. Nhưng là bố trí lại rất là ấm áp. Thường thường có một ít tinh xảo lại phục cổ tiểu vật trang trí điểm xuyết. Tủ giày thượng khung ảnh. Tivi trên tủ chạm rỗng kim loại cái giá. Tủ lạnh thượng mèo chiêu tài hoa hoa. Có thể nhìn ra được tới đều là trải qua tỉ mỉ bố trí. Có thượng một lần kinh nghiệm, lần này hai người vừa tiến vào hung trạch thời điểm phản ứng đầu tiên đều là tìm thi thể. Trước xác định thi thể vị trí đỡ phải trong chốc lát lại bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Một lần hai lần liền tính, nếu nhiều tới vài lần, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình trái tim nhỏ sẽ chịu không nổi. Lúc này, bộ đàm vang lên. Tư tư tư, tư tư, bảo bảo, chúng ta tìm được rồi. Người nói đúng, vừa rồi hai người đi đến giá sách trước vừa thấy. Ở pha lê cửa tủ mặt sau phóng các loại học sinh tiểu học phụ đạo thư cùng khóa ngoại thư tịch. Ở tận cùng bên trong có nguyên bộ truyện tranh. Thật đúng là chính là Barbie Hoa Hoa truyện tranh. Ở cái này cả nước học sinh tiểu học người đều một đài iPad. Mỗi người đều sẽ vương giả ăn gà thời đại. Nàng thật là thực hồn nhiên, tuyệt đối là Barbie Hoa Hoa trung thực fan. Này bộ truyện tranh kêu Barbie công chúa hạnh phúc trưởng thành, chuyện xưa nguyên bộ từ 1 đến 13 bổn, cố tình thiếu trung gian đệ 8 bổn, mà này đệ 8 bổn cư nhiên liền đặt ở trên bàn. Khi bọn hắn mở ra đệ nhất trang thời điểm, Tôn Hà có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng nha một tiếng, đầu năm nay ra cái thư đa dạng đều nhiều như vậy a. Nguyên lai kia bổn truyện tranh mở ra sau, bên trong giấy chế giao diện thế nhưng là lập thể, trung gian dựng thẳng lên tới nhân vật bài thượng đúng là vừa rồi cái kia Barbie Hoa Hoa. Ở giao diện góc phải bên dưới còn có một cái phát ra tiếng cái nút. Ấn hạ sau sẽ tự động đọc diễn cảm truyện tranh chuyện xưa văn tự. Úp, không xong một ngày lại bắt đầu. Lily sầu cữu mợ Emily công tước phu nhân. Sai sử Bell ra ngoài mua đồ ăn cùng nấu cơm Ani, bên trong truyền đến đúng là nam nhân kia. Thanh âm Ani Barbie hoa hoa diện mạo. Trang giấy người, tự mang lời tự thuật âm hiệu. Toàn bộ đều đối tượng. Hai người lập tức đem này bổn truyện tranh cầm lấy tới đẩy mạnh giá sách 9 bổn cùng 7 bổn trung gian. Đi, nhưng mà liền ở hai người xoay người muốn đi hết sức. Cái kia tiểu nữ hài cũng động. Không biết khi nào, nàng từ trong ngăn tủ rời đi. Đứng ở bức màn mặt sau. Chỉ lộ ra nửa trương máu chảy đầm đìa mặt. Ánh mắt tối tăm, âm lén lút nhìn bọn họ. Đột nhiên nàng mở ra miệng. Bên trong thế nhưng không có đầu lưỡi. Máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Nếu là Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam phỏng chừng lại đến bị dọa đến quá sức. Tôn Hà cũng bị sợ tới mức ta thao tam liền. Thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chết sống không dám đi qua. Kỳ Vô Hoan nghe được tiếng thét chói tai. Chạy nhanh hỏi. Làm sao vậy? Nhiếp Uyên sợ hãi thần kinh hiển nhiên vẫn không online. Dăm ba câu mà miêu tả trước mắt cái này khủng bố tiểu cô nương sau. Sau đó vô cùng bình tĩnh thả lạnh nhạt mà hướng về phía nàng đi qua đi. Đương từ nàng trước mặt đi ngang qua thời điểm, bộ đàm Kỳ Vô Hoan đột nhiên hỏi một câu. Hắc, tiểu muội muội, ngươi bài tập hè viết sao? Lập tức muốn khai giảng Nga tiểu muội muội biểu tình cứng lại rồi. Trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Chờ Tôn Hà lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện, nàng cư nhiên biến mất, hỏi cái tác nghiệp ngươi đã bị dọa chạy, ngươi đều đã chết còn sợ cái mau a. Sự thật chứng minh đối mặt như vậy tàn khốc linh hồn khảo vấn. Quốc gia của ta học sinh mặc kệ sống hay chết, đều sẽ lựa chọn khai lưu. Hừ, Kỳ Vô Hoan đắc ý mà một ngẩng đầu, không hổ là hắn, nghe được bọn họ thành công chạy trốn. Thanh niên hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chuyên chú trước mắt sự tình, bên này nhà ở phòng khách cũng không có tìm được thi thể, cũng không có tìm được Russell bộ hoa, vì thế hai người đi tới phòng ngủ, cái này phòng ở rất nhỏ, tổng cộng liền hai gian phòng ngủ chính đối với phòng khách, nằm nghiêng đối với đại môn, hai cái phòng môn đều là đóng lại, hai người đầu tiên là đi nằm nghiêng, bên trong cái gì đều không có. Trở lại đi phòng ngủ chính thời điểm, môn mới vừa đẩy ra một đạo phùng, bọn họ liền ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, quen thuộc hương vị, quen thuộc tiết tấu, bọn họ đã dự cảm tới rồi sắp phát sinh sự tình. Cứ việc lần này cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương cửa phòng mở ra, đèn pin chiếu xạ đi vào khoảnh khắc, hai người vẫn cứ bị dọa đến thiếu chút nữa chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Nhiếp Uyên hỏi, phát hiện thi thể, hẳn là đi. Kỳ Vô Hoan thanh âm có chút khống chế không được mà run rẩy. Hẳn là, ở lưỡng đạo màu trắng cường quang chiếu xuống, màu trắng bức màn chính giữa. Kia mặt sau rõ ràng có một cái đột ra tới màu đen bóng người. Hơn nữa, hắn không có đầu, ngoặc kép, hết chương.